Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 669, chương 155, Phúc Lợi. Thiên Hoàng, Cổ Long, Tử Nghiên Kurumi giám sát dưới, đàng hoàng bắt đầu rồi bế quan, nhớ tới thú vực chỗ sâu tao ngộ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc bi phẫn. Hận không thể cũng sắp cổ Mặc Nhi cắt y phục, nhắc tới đánh đòn, vì phòng ngừa tiểu cô nương không kềm chế được tịch mịch, len lén chạy ra ngoài chơi. Kurumi ở Tử Nghê bế quan sơn động bốn phía, đều khắc ghi trên không ít trận văn. Một ngày có không gian ba động, nàng liền có thể trong nháy mắt tiếp thu được tin tức. Tử Nghê một thân huyết mạch không cần nhiều lời. So với việc nhân tộc mà nói, đỉnh tiêm ma thú chú trọng hơn huyết mạch vấn đề. Thái hư cổ long nhất tộc tiểu công chúa, cha lại là cửu tinh đấu thánh tột cùng Tử Nghiên. Một thân huyết mạch ở đàng kia bày đặt, đột phá đấu thánh trước, tuyệt đối sẽ không có chút trở lực. Tô Thiên đem Tử Nghiên dẫn vào Già Nam học viện nội viện này mấy năm, hầu như không có tại sao dạy nàng. Ngay cả sinh hoạt hàng ngày phương diện đều là do một ít nữ đạo sư phụ trách, cho nên lúc đó người bị đỉnh tiêm ma thú huyết mạch Tử Nghiên chỉ có đấu vương thực lực, là tương đương không hợp lý. Đi theo Kurumi bên người còn không có bao lâu, có đôi khi Huân Nhi cũng sẽ giám sát nàng. Tử Nghiên thực lực liền cùng cưỡi tên lửa thông thường, thình thịch đột nhiên tới đến cao giai đấu hoàng. Nàng cũng không có tham gia cổ tộc đế đàn tẩy lễ. Đối với Tử Nghiên mà nói, bức tử quan loại tình huống này ở tiến giai đấu thánh trước đều là không tồn tại. Kurumi cũng tương đương yên tâm, thậm chí đại khái xác định Tử Nghiên đột phá thời gian. Trong lúc Kurumi bắt đầu xử lý trong quân sự vật, đại thể vì tài nguyên phương diện thay thế. Điều này làm cho sĩ quan phụ tá Cổ Phong thở dài một hơi. Hắn chỉ là cổ tộc bàng chi, đối mặt trưởng lão viện các trưởng lão, áp lực núi lớn. Hắn ở chỗ này đóng quân nhiều năm như vậy, đương nhiên biết rõ trưởng lão viện cùng Hắc Yên quân trong làm việc quy tắc. Bởi vì tài nguyên nhóm điều ở trưởng lão viện trong tay, Cổ Phong mỗi lần đều sẽ tiểu bộ phân làm cho lợi. Đây cũng là một ít thống lĩnh cách làm. Khi hắn có một ngày bắt được đô thống ý kiến phúc đáp văn kiện sau, tâm tính suýt chút nữa sập. Mặt trên tất cả tài nguyên phân hóa toàn bộ đẩy ngã xếp lại. Đại tiểu thư làm một loạt đối với Hắc Yên quân phúc lợi ưu hóa. Phần văn kiện này nếu có thể nhóm xuống tới, đóng quân thú vực Hắc Yên quân binh sĩ tuyệt đối sẽ vui vẻ đến cuồng hoan 3 ngày 3 đêm. Có thể, trưởng lão viện biết ý kiến phúc đáp dưới loại này tổn hại tự thân lợi ích văn kiện. Cổ Phong tìm được vị đại tiểu thư kia, ngầm nhắc nhở một phen, kết quả là bị nhưng bay ra ngoài. Cổ Phong không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đem văn kiện truyền tống cho trưởng lão viện. Văn kiện phía dưới cùng, Cổ Mặc Nhi, cũng là Cổ Phong dũng khí chỗ. Sau đó, trưởng lão viện lớn xâm xét, nhưng văn kiện lại thuận lợi ý kiến phúc đáp xuống tới. Điều này làm cho Cổ Phong lần đầu có chút không biết làm sao. Hắn mặc dù biết vị đại tiểu thư này ở trong tộc gió thổi vô lượng, nhưng có thể để cho trưởng lão viện làm ra loại này quyết sách. Chú thú vực Hắc Yên quân phúc lợi phân phối hạng mục công việc, cái tin tức này bị vô danh làn gió thổi bay. Thổi tới rồi cổ giới Hắc Yên quân binh sĩ trong tai. Nhưng này chút thống lĩnh cũng không giống như Cổ Mặc Nhi vậy có quyết đoán, dám cùng trưởng lão viện đối nghịch. Trong lúc nhất thời, nhóm sau đóng quân thú vực báo danh nhân viên, bảo tăng đến một cái bất khả tư nghị con số. Ngay cả vốn nên rời đi binh sĩ, cũng nhiều lần xin riêng lúc trấn áp. Kurumi lưng dựa vào ghế, băng hoàng như trước đứng ở một bên vẫn không nhúc nhích. Mấy ngày nay, binh lính độ hưng phấn rõ ràng đề thăng, ngay cả các loại hiệu suất cũng tăng trưởng rất nhiều. Đối với luân hồi giả mà nói, ném đi cảm tình, cũng chỉ có quyền lợi có thể để cho hai người buộc chung một chỗ. Nếu như đối phương không muốn, đó chỉ có thể nói nhường ra quyền lợi không đủ để chống đỡ bọn họ tiến hành mạo hiểm. Dựa lưng vào hơn 10 tên thánh giả, Hắc Yên Quân đều thống lĩnh chung, không ai so với nàng bối cảnh càng sâu, cũng không còn người dám giống như nàng như vậy, làm cho trưởng lão viện ăn được trong miệng thịt lại nhổ ra. Nói cho cùng, vẫn là cổ tộc quá lớn, chi nhánh vô số kể, khắp nơi quyền lợi vướng víu không rõ, thánh giả không thèm để ý, không để ý tới, cũng không có người dám. Lần này nước đục, cầm lấy trưởng lão viện tài nguyên phân phối trưởng lão, khổ tình, gửi thư. Kurumi ghé miệng nhỏ bé câu, a hát, đô thống, mời đến, một thân hắc sắc huyền giáp phảng phất trở thành Hắc Yên Quân trong tiêu phối. Ngoại trừ thống lĩnh cũng thống nhất lưu, cho tới mới vừa đi lính thái điểu, từ đi lính vài thập niên trên trăm năm đội trưởng lão điểu. Đều người xuyên một thân hắc sắc huyền giáp, đơn giản chính là tài liệu tính chất, cùng với trên ngực trái phương minh khắc đồ án bất đồng. Đô thống đại nhân, cửu u địa minh mãng bộ tộc, có tôn giả đến đây bái phỏng. A hát, tương đương, Kurumi nghiêng đầu, ánh mắt xuyên thấu tường, thẳng đến nơi đóng quân bên ngoài, thành thật đứng yên âm nhu nam tử trên người, cao giai đấu tôn. Âm nhu nam tử phảng phất cảm giác được cái gì, hướng về phía Kurumi phương hướng hữu hảo cười cười. Kurumi thu tầm mắt lại, trong thần sắc có chút không thú vị, làm cho hắn vào đi. Là, tên kia cửu u địa minh mãng nhất tộc cao giai đấu tôn đầu đầy mồ hôi. Lúc đi rất giống chạy trối chết dáng dấp, hắn là tới hỏi tên kia dị thú luân hồi giả hạ lạc. Hiển nhiên, hắn cũng không biết luân hồi giả các loại. Kurumi liếc mắt một cái trên bàn nạp giới. Nàng cũng không còn nghĩ đến tên kia dĩ nhiên tại đấu tông thời điểm. Liền cắn nuốt một cái bị thương nặng cửu u địa minh mãng. Bất quá đưa tới cửa lễ vật, có thể không thu đạo lý, cũng coi như có chút bản lĩnh. Kurumi nhẹ nói một câu, đem nạp giới thu hồi. Cửu u địa minh mãng bộ tộc, hiện tại vì thú vực lớn nhất đỉnh tiêm tộc quần một trong. Nhưng nhân viên nồng cốt lại dị thường rất ít, bởi vì trước mấy đời trong tộc dòng chính thành viên cùng với nó ma thú tộc quần loạn tương đương giao. Đưa tới huyết mạch pha tạp không được đầy đủ, mỗi một đầu chân chính cửu u địa minh mãng đều là trong tộc hạch tâm. Này dị thú luân hồi giả cũng coi như số mệnh nghịch thiên. Đầu tiên là cắn nuốt một cái huyết mạch thuần túy cửu u địa minh mãng, tiến giai đến đấu tôn, lại đang bị thú trong đuổi giết, thu được cửu thải thôn thiên mãng huyết mạch truyền thừa. Tên kia tôn giả lúc đầu muốn trở về dị thú luân hồi giả thi thể, sau đó đã bị Kurumi một ngụm phủ quyết. Chứng kiến hình chiếu thạch ghi chép sau, cao giai đấu tôn như trước chưa từ bỏ ý định, xuất ra lễ vật, muốn đổi về còn sót lại đầu người. Cái này Kurumi mất hứng, chịu đến chủ nhân tâm tình ảnh hưởng, đứng ở một bên băng hoàng cũng ngẩng đầu lên. Tên kia đấu tôn đầu tiên là ở trong mắt lóe lên một kinh diễm, sau đó giống như lâm đại địch. Hắn dĩ nhiên tại băng lam vũ y trên người cô gái ngửi được một khắc tinh mùi vị, tựu như cùng thái hư cổ long vồ qua loài chim ma thú. Viễn cổ thiên hoàng cũng thường xuyên đi săn hình thể cùng thái hư cổ long sấp xỉ loài rắn ma thú, trong đó cửu u địa minh mãng chính là chúng nó thực đơn lên một món ăn. Kế thừa đại bộ phận viễn cổ thiên hoàng huyết mạch băng hoàng, tự nhiên có thể đơn giản ngăn chặn cửu u địa minh mãng nhất tộc cao giai tôn giả. Đây cũng là tên kia cao giai đấu tôn cuối cùng chạy trối chết căn bản nguyên nhân chỗ. Phương diện huyết mạch áp chế, không chỉ có là làm cho thân thể khuất phục, càng có thể làm cho sinh linh linh hồn trong lúc vô tình thần phục. Ở sau đó, Kurumi hỏi thăm Lâm Lân. Biết được này, mốt, từ ngữ là từ cổ trấn trong miệng học được. Phúc lợi giải quyết vấn đề hoàn tất. Kurumi lần nữa làm bắt đầu phủi trưởng quỹ. Đem sự vật giao cho sĩ quan phụ tá Cổ Phong. Tự thân thì tiến nhập 3 điểm trên một đường thẳng trạng thái tu luyện. 2 tháng sau, trấn thủ kỳ gần thay phiên chi tế. Tử Nghiên xuất quan, mây tía đón lấy sáng mờ hội tụ đến dãy núi. Tiếng rồng ngâm trấn triệt tận trời. Trong vòng ngàn dặm ma thú tất cả đều thần phục. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.